Mao Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất, chương 8, vị hôn thê nữ phụ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Hạ cười cười, nắm chặt lấy vạt áo của Vũ Tuấn. Ở nhà bố mẹ luôn nói những đồ ăn vặt này không tốt và không cho hai người ăn. Bây giờ thì tha hồ mà xóa thôi. Đúng là phố ẩm thực của sinh viên, các hàng quán nối tiếp nhau. Ngoài các quán ăn, ven đường còn có những xe bán bò bía, xiên bẩn, kem và kẹo bông. Vũ Tuấn tìm chỗ để xe, sau đó cùng cô đi dạo. Hai, mới ngày đầu tiên đã sa đọa thế này rồi. Cô vừa thở dài vừa nhai xiên tôm. Trước đây vì múa nên cô cũng rất khắt khe trong các bữa ăn. Bây giờ thì ai rảnh mà hãm miệng lại chứ. Ấy, có quán bán tteokbokki kìa, Mai Hạ chỉ về phía trước. Đúng là có quán bán và khách rất đông. Tớ đi mua, Vũ Tuấn ngay lập tức chạy đi. Nhìn cậu rời đi, Mai Hạ thu lại nụ cười. Cô nhìn xung quanh, vừa rồi cô cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện hướng thẳng về họ. Đúng như cô dự đoán, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Cảnh báo, nhân vật phản diện đang ở gần chủ nhân. Độ ác ý, 70. Chủ nhân cẩn thận, cái gì? Mai Hạ ngay lập tức nhìn thấy mũi tên quen thuộc chỉ vào một chỗ cách chỗ cô đứng 5 mét. Tiếc là đông người đi lại quá làm cô không nhìn thấy Hải Cường đâu. Trong truyện gốc, Hải Cường là một nhân vật đối đầu với nam chính và trụ được lâu nhất. Nhưng rõ ràng nhân vật này tới lúc Vũ Tuấn trở thành tổng tài mới xuất hiện và là đối thủ trên thương trường cơ mà. Sao lại xuất hiện lúc này và độ ác ý cao như vậy chứ? Cũng lạ thật, vừa rồi cô cũng gặp nữ chính và nam phụ. Họ cũng là những nhân vật đáng lẽ sẽ xuất hiện ở tương lai. Hệ thống 689 biết nguyên nhân nhưng không nói. Bởi vì khi có linh hồn ngoại lai xâm nhập vào thế giới, hơn nữa còn ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng, thứ gọi là cốt truyện, sẽ tự động thay đổi và làm các nhân vật chủ chốt xuất hiện. Cậu gãi đầu nói, ha ha, trân trọng Tommy đó đi. Đây sẽ là bữa ăn quá, cay cuối cùng của cậu đấy. Hà, chuyện điền văn, Vũ Tuấn ngạc nhiên, không biết vì sao đột nhiên đề tài lại truyền tới cậu. Tội nghiệp dạ dày của cậu đi, cô nói, ừ, Vũ Tuấn gật đầu, đồng ý dễ dàng thế sao, Mai Hạ nghi ngờ. Cô cứ nghĩ cậu ít nhất cũng sẽ nói vài câu, thế nhưng cậu ngoan ngoãn phối hợp như vậy thì càng đỡ rắc rối. Ngay buổi tối, hệ thống ngay lập tức truyền thông tin về nhân vật phản diện cho cô. Hải Cường cũng là một người có gia thế không nhỏ, cậu ta học võ chung một thầy với Vũ Tuấn, dưới thành tích bách chiến bách thắng của Vũ Tuấn, chưa bao giờ cậu ta có cơ hội tỏa sáng hoàn toàn. Hải Cường còn có bố mẹ có bệnh thành tích, lúc nào cũng muốn con phải đứng nhất dù bất kỳ lĩnh vực nào. Lòng kiêu ngạo của cậu ta cũng không chấp nhận liên tiếp thất bại như thế. Dưới áp lực, Hải Cường dần biến thân thành phản diện. Trùng hợp thế nào, cậu ta lại vào có chung nguyện vọng thi đại học với hai người. Lần này có thêm cô tham gia, Hải Cường không đứng được ở vị trí thứ hai nữa. Khỏi phải nói, gia đình cậu ta đã thất vọng về cậu ta thế nào. Cách chương.